À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Ở tập 3 thì tình tiết nó được đẩy lên rất là cao khi mà gã viện trưởng đã lộ ra bộ mặt thật. Gã là quỷ vương. Và bây giờ thì Trần Phong đang rơi vào tay gã. Tình huống đang cực kỳ nguy hiểm rồi. Không biết là ai cứu được hắn bây giờ. Đó. Cái thứ hai nữa là cái âm mưu của gã cũng đang dần dần lộ ra. Và chúng ta cùng xem tập này, có lẽ tình huống sẽ được giải quyết. Liệu rằng ông thầy Tú có xuất hiện kịp thời để cứu Trần Phong hay không? Cái bí mật của gã viện trưởng là gì khi gã xây dựng rất nhiều thứ ở cái bệnh viện tâm thần này? Và cái thân thế của cô Tiểu Vân là gì? Trần Phong có giải thoát được cho cô không? Thì có lẽ là tất cả sẽ được giải quyết ở tập này. Tác giả Đông Phong cũng thông báo với mình là cũng đã hòm hòm xong phần... phần tiếp theo của Đồ Đệ Diêm Vương rồi. Còn tôi cũng chưa biết ra sao. Đó, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi cũng xin thông báo với anh em là buổi tối ngày hôm qua tôi đã nhận được tin là cậu Tẩy chuyến đi Nghệ An lần này đã hoàn thành. Hiện tại thì có lẽ tôi sẽ cần một vài ngày để làm việc tác quyền với tác giả và cũng như là để xử lý văn bản lại cho nó ổn hơn. Rồi sẽ sớm đưa lên sóng cho anh chị em theo dõi. Tiếp theo nữa đó là tác giả Hà Cơ cũng có trao đổi với tôi. Đó là chuyến đi Nghệ An lần này là xong. Và team của cậu sẽ tiếp tục đi vào trong nữa. Đó. Còn cụ thể đi như thế nào thì tôi cũng chưa biết. Và tác giả Hà Cơ hiện tại đang lên khung. Rất có thể là nếu như được anh chị em ủng hộ động viên thì Hà Cơ sẽ ra một phần tiếp theo nữa là ở trong Tết, tức là có thể là trong mấy ngày Tết đó, là một phần tiếp theo nữa cũng chính là cái phần để cho team cậu Tẩy ăn Tết. Thì cái này nó còn phụ thuộc vào công việc. Và tôi mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ động viên tác giả để chúng ta có một cái những cái bộ truyện hay nghe trong Tết. Còn lộ trình như thế nào thì cũng phụ thuộc vào tác giả Hà Cơ thôi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để đưa lên sóng cái phần đi đến Nghệ An này để cho các bạn theo dõi trong một vài ngày tới. Mong rằng anh chị em sẽ hết sức ủng hộ. Còn đối với bộ truyện Đồ Đệ Diêm Vương này thì có lẽ tác giả Trần Phong cũng sẽ sớm gửi phần tiếp theo cho tôi thôi. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác trực tiếp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 4, cũng là tập kết thúc của phần tế quỷ trong series Đồ Đệ Diêm Vương. Trần Phong nhớ lại mấy lần đi qua phòng khách ở nhà, hắn đã để ý đến bức ảnh cưới treo ở trên tường. Chỉ có điều bây giờ gã viện trưởng này khuôn mặt nhìn đanh ác hơn rất nhiều. Bây giờ Trần Phong mới hiểu ra là gã viện trưởng chính là gã đã phong ấn Tiểu Vân lên trên cánh cửa phòng của hắn. Chính là gã. Nhưng tại sao lại là phòng hắn? Không lẽ gã viện trưởng đã nhằm vào hắn? Vậy còn Tiểu Vân? Tiểu Vân thì sao? Tiểu Vân liên quan đến vấn đề gì? Tại sao mọi thứ lại hỗn loạn như vậy? Là mày. Chính là mày. Là mày đã phong ấn Tiểu Vân lên trên phòng của tao. Chính là mày sao? Gã viện trưởng lúc này khuôn mặt lạnh lùng cười lớn. Tiểu Vân nào? Là con đàn bà đó hả? Lại còn đặt tên cho nhau nữa. Tiểu Vân đâu? Mày bắt cô ấy đi đâu rồi? Trần Phong vừa lùi về đằng sau, kéo giãn khoảng cách với gã viện trưởng. Nhưng càng ngày gã càng sấn sổ lại gần hơn. Còn tiện nhân đó hả? Vậy thì trước khi mày chết, tao sẽ cho mày đi gặp nó. Ra đây! Đằng sau lưng của gã viện trưởng, một bóng hình cô gái với cái áo bệnh nhân dần dần hiện ra. Khuôn mặt cô xinh đẹp nhưng cúi gằm. Trần Phong nhận ra ngay, đó chính là Tiểu Vân. Tiểu Vân, chạy mau, ở đây nguy hiểm lắm, Tiểu Vân. Thế nhưng Tiểu Vân vừa ngước lên nhìn Trần Phong, lại nói với thái độ khó hiểu. Anh lo cho mình trước đi. Trần Phong không tiếp tục lùi lại nữa, hắn bình tĩnh quan sát Tiểu Vân thật kỹ. Tuy rằng cô đứng đằng sau lưng gã viện trưởng, thế nhưng ở một khoảng cách, hắn hiển nhiên nhận ra Tiểu Vân không hề bị thương, cũng không có biểu hiện gì là lo sợ. Ngỡ ngàng với thái độ của Tiểu Vân, Trần Phong bây giờ cũng đoán ra một phần của sự tình. Hắn chỉ là không muốn tin đó là sự thật. Hắn vẫn cố hỏi. Tiểu Vân, là cô. Cô, lúc nãy tôi còn nghe rõ tiếng cô kêu cứu cơ mà. Đúng là tôi. Tiểu Vân bây giờ khuôn mặt lạnh lùng đáp. Gã viện trưởng bây giờ mới cười lớn, giải thích cho Phong hiểu. Là tao. Chính là tao đã phong ấn nó ở đó để dụ mày đến đây. Nó chính là quỷ hầu của tao. Trần Phong ngỡ ngàng nhìn Tiểu Vân, khuôn mặt đầy thất vọng. Tiểu Vân, cô, tôi thật không ngờ cô. Không phải tôi. Tiểu Vân như muốn nói lời gì đó thanh minh với Trần Phong, nhưng lúc cô ngẩng lên thì bị ánh mắt của gã viện trưởng ngăn lại. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào với nhau. Chúng mày bây giờ chỉ là con cờ trong tay tao. Để cho nó đóng thật đạt, chính tay tao đã phong ấn ký ức của nó lại, để cho nó đúng vai mất trí nhớ. Có thế mày mới tin chứ. Trần Phong lúc này dựa vào tường, có vẻ như cú đá của gã viện trưởng quá mạnh. Hắn đau đớn đến mức không còn sức mà bò tiếp, tay vẫn ôm bụng. Tại sao lại là tao? Mày muốn gì? Mày muốn gì ở tao? Mày có sức mạnh tiềm ẩn rất lớn. Tao cũng không nhìn ra linh hồn bản nguyên của mày. Nhưng tao không cần biết. Cái tao cần bây giờ là hồn thể của mày. Có được nó, tao sẽ đốn tốn nhiều công sức hơn. Nghe gã viện trưởng nói xong, Trần Phong chợt suy nghĩ. Mẹ nhà nó, linh hồn bản nguyên lại là linh hồn bản nguyên. Ông thầy Tú đã từng nói điều này, rốt cục nó là gì? Gã viện trưởng ra lệnh cho Tiểu Vân. Bây giờ, giết hắn đi. Tiểu Vân không nói, từ từ tiến lại gần Trần Phong. Móng tay dần dần mọc ra dài nhọn hoắt. Lúc này Trần Phong bị thương nặng, hắn cũng không còn đủ sức mà bò tiếp. Chỉ biết dựa vào tường thở hổn hển, không thể chấp nhận sự thật là Tiểu Vân đã lừa dối mình. Vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ. Rốt cục cô là ai? Cô còn sống Hay là cô đã chết? Tưởng rằng Tiểu Vân sẽ giải thích cho hắn trước khi hắn chết, cho hắn biết được sự thật. Nhưng không ngờ cô đứng khựng lại. Tôi là ai? Tôi còn sống Hay là tôi đã chết? Tôi là ai đây? Tiểu Vân tự hỏi mình xong, lại tiếp tục tiến đến chỗ của Trần Phong. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Tôi không biết là tôi còn sống hay đã chết nữa. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Đáng lẽ ra bây giờ Trần Phong phải thấy đó hoàn toàn là những lời đầy giả dối. Nhưng hắn có cảm giác là Tiểu Vân cô đang nói thật. Thật như chưa từng thật hơn. Đến bản thân bây giờ cô cũng không biết mình là ai. Không lẽ linh hồn cô ấy lại bị đến hai tầng phong ấn? Tầng thứ nhất là phong ấn ký ức vốn có trước đây của Tiểu Vân, khiến cô phải làm một hồn ma để cho gã viện trưởng sai bảo. Tầng thứ hai là bị giam trong căn phòng của hắn, để chuẩn bị đóng vai một người mất trí nhớ. Và cả những manh mối cô có chính là hoàn toàn do gã viện trưởng sắp đặt. Tiểu Vân vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần Trần Phong. Hắn cũng bất lực, không thể phản kháng. Hắn nghĩ chuyến này thì xong rồi. Giá như ông thầy Tú ở đây, lão sẽ có thừa pháp lực để nhận hộ hắn một đòn. Nhưng lần trước vì con ma nữ trong khu mỏ xiên lão, có làm sao đâu. Lại còn bị lão bóp vú sờ mông cơ mà. Chỉ là lão già chết tiệt này, đến lúc sinh tử này còn không biết là đang ở phương trời nào. Tiểu Vân lạnh lùng ngồi xuống, đưa bàn tay móng sắc nhọn chộp về phía hắn chậm rãi. Mồm vẫn cứ lẩm bẩm mơ hồ. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi... Em là Tiểu Vân. Em là Tiểu Vân. Nói đoạn, cô khẽ luồn cánh tay ôm lấy cổ của Trần Phong, đặt môi mình hôn lên môi của hắn. Trần Phong bất ngờ, phần vì đang đau, phần vì hắn cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng hắn không ngờ Tiểu Vân lại làm như vậy. Đột nhiên trong cơ thể của Trần Phong cảm thấy như có một nguồn năng lượng đang trào ra. Hắn cảm giác như cô đang tiếp thêm sức mạnh cho mình. Chính xác hơn là cô đang trả lại hắn phần dương khí đã hút. Việc cô cảm thấy lạnh là thật, và muốn nằm cạnh hắn cho ấm cũng là thật. Nhưng tất cả chỉ là sự sắp xếp của gã viện trưởng. Gã muốn bắt Trần Phong thì cần nhất phải làm cho hắn yếu đi mới dễ kiểm soát. Có một điều gã không ngờ, Trần Phong lại có nhiếp hồn linh ở trong tay, thứ mà gã vẫn ra giả là của gã. Trần Phong thấy cơ thể của mình đang dần dần khôi phục, cơn đau do cú ngã cũng đã giảm đi. Nhưng Tiểu Vân thì đang mờ nhạt dần. Thậm chí hắn cố đẩy cô ra, chỉ là không thể. Tiểu Vân đang ôm rất chặt, hôn Trần Phong rất sâu, như thể đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng của nàng vậy. Gã viện trưởng không ngờ Tiểu Vân lại làm như thế. Từ xa gã vung tay về phía cô, hút thẳng hồn thể của Tiểu Vân bay về đằng sau, túm lấy cổ Tiểu Vân. Gã nhảy một phát lên tận nóc nhà tầng 2, rít lên những tiếng hằn học. Mày giỏi lắm. Mày không muốn sống à? Mày không muốn mày biết mày là ai sao? Ta là Tiểu Vân. Gã viện trưởng bóp cổ Tiểu Vân, giơ lên giữa không trung. Cô cứ giãy giụa như bị tắc thở. Nhưng thực ra bây giờ cô làm gì còn thân xác đâu mà thở. Mà đúng hơn, ở dạng hồn thể, cô cũng biết đau. Gã nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ Tiểu Vân mà tức giận. Được lắm, thì ra là mày yêu nó. Tao cũng không ngờ, vậy mà tao lại không để ý. Phong Vân. Chàng là gió, thiếp là mây. Vậy tao sẽ giết nó trước mặt mày, để nếm mày nếm mùi đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu chết là như thế nào. Bây giờ Trần Phong đã thấy khỏe hơn. Hắn lao ra sân ngước mắt. Hắn chỉ hận là mình không thể bay lên, mà giằng lấy Tiểu Vân ra khỏi tay của gã viện trưởng. Nghĩ không gì bằng võ mồm, Trần Phong chỉ tay lên mà chửi. Đồ hèn nhát, mày ức hiếp một cô gái, mày thấy mẹ oai lắm à? Gã viện trưởng đang định xử lý Trần Phong thì tên này đã châm ngòi. Gã ném Tiểu Vân sang một bên, hóa ra cái xích sắt, rồi quay sang Trần Phong. Mày nói ai hèn nhát? Tao nói mày. Mày là đồ hèn. Mày là thằng chim ngắn. Mày là thằng yếu sinh lý. Mày là thằng khốn nạn. Mày thích chết sớm à? Vậy tao cho mày toại nguyện. Mày ức hiếp một cô gái, mày nghĩ là mày ngon à? Mày có giỏi, mày ức hiếp tao đây này. Đang cãi nhau thì đúng lúc một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Trần Phong. Ai? Thế hiếp chỗ nào? Trần Phong giật bắn mình. Từ bao giờ ông thầy Tú đã đứng ngay bên cạnh. Tay ông đang vuốt vuốt tí dầu lún phốn ở dưới cằm, mà mãi từ đợt gặp đến giờ hắn vẫn chẳng thấy dài ra một tí nào cả. Lão thầy này lúc nguy cấp thì chẳng thấy xuất hiện, tự nhiên chui ra từ đâu, làm cho hắn hết cả hồn. Bây giờ lại thấy thầy có phong thái điềm nhiên quen thuộc như vậy, dường như không có khó khăn nào có thể làm cho thầy chùn bước. Trần Phong chép miệng. Thôi, có còn ơn không. Vụ này tôi bàn giao cho thầy đấy. Ai tiểu tử, Có giỏi thì vào đây mà ăn. Hai ta còn chưa chắc thắng. Ê, để một mình ta. À, thì thôi ta chạy. Cại nhà người à. Trần Phong cũng không khỏi ngỡ ngàng. Này, thầy còn không chắc thắng. Thì thầy lấy cái thái độ tự tin ấy ra để làm gì? Hả? Thầy không thấy hoàn cảnh bây giờ à? Thì ngươi nói ta phải làm sao đây? Giờ run rẩy khóc lóc à? Dạy ta phải làm gì? Ông thầy Tú thái độ bất cần như vậy, Trần Phong cũng bực bội lắm. Nhưng hắn cũng phải cố mà nuốt cục tức này xuống. Bởi vì bây giờ ngoài nghe lời thầy, hắn cũng chỉ biết cái võ mồm. Mà cái võ mồm thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Trần Phong ngoái sang nhìn thầy. Thầy, vâng, thế thì thầy là nhất, nhất thầy. Bây giờ thầy nói gì tôi cũng theo. À, chứ không thì ta lại bằng người đấy. Giờ cũng không phải là lúc ăn thua với lão, cho nên Trần Phong im lặng. Ông thầy Tú bước lên mấy bước, rồi quay mặt lại nhìn gã viện trưởng đang đứng ở trên mái nhà tầng 2. Lão già, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Hóa ra hắn là đệ tử của lão sao? Ông thầy Tú chắp tay đằng sau lưng, ngẩng đầu lên bình thản. Ta cũng không ngờ là gặp được ngươi ở đây. Ban đầu ngõ lại cứ nghĩ, ngươi là tên quỷ sai háo sắc nào ta quay. Không ngờ lại gặp ngươi à. Trần Phong nghe hai bên lời qua lời lại thì biết rằng là gã viện trưởng và ông thầy Tú có biết nhau. Nghe điệu bộ này thì có khi là kẻ thù truyền kiếp. Vậy thì lão già lúc nãy mà gã viện trưởng hỏi có lẽ chính là ông thầy Tú. Trần Phong dướn lên. Thầy ơi, thầy biết hắn à? Ồ, nó không chỉ biết. Ông thầy Tú vẫn không quay đầu lại mà trả lời Trần Phong. Nhớ, trong lúc ngõ giao chiến, tranh thủ mà cứu nữ nhân của người. Trần Phong nghẹt mặt ra với từ nữ nhân mà thầy nói. Phải nói là ngôn ngữ của người Việt rất đa dạng. Nhưng trong đó, bộ phận từ Hán Việt được sử dụng thường xuyên, đến nỗi người ta quên luôn ấy là từ mượn. Tuy nhiên vẫn có một vài từ nghe một cái là hiểu nghĩa ngay, chỉ là ít được dùng, cho nên Trần Phong cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hắn nghĩ thầm trong đầu, cái từ đó dùng cũng rất hay, nó có nghĩa là người phụ nữ của mình, là người yêu của mình, vợ của mình. Nhưng nữ nhân, nó còn thêm cả nghĩa sở hữu, vừa tôn trọng đối phương, vừa sở hữu đối phương. Cái từ này mà đem đi tán gái, các em có mà độ dạp. Sau này nhất định phải đọc tiên hiệp nhiều mới được. Nói thì lâu nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ xẹt qua đầu của Trần Phong có mấy giây. Ông thầy Tú thấy hắn vẫn cứ ngẩn tò te thì quát. Đầy nhanh, hắn sắp sửa hóa hình đó. Còn đang định hỏi hóa hình là gì thì nghe tiếng tên viện trưởng cười lớn. Lão già, ta đã trốn lão cả ngàn lần rồi. Giờ là lúc lão phải chạy trốn ta. Trần Phong nhìn theo, lúc này mới nhận ra trên cơ thể của gã viện trưởng đang bắt đầu có sự biến đổi. Da rẻ trở nên đỏ như máu, tay áo thì bị xuyên thủng lỗ chỗ, những cái gai nhọn hoắt mọc lên. Trên đầu cũng mọc lên hai cái sừng, lòng trắng con ngươi thì biến thành màu đỏ. Nhận ra gã đã hoàn toàn hóa quỷ, mà không giống những con quỷ bình thường. Hắn đã là quỷ vương rồi sao? Giọng nói của ông thầy Tú hốt hoảng. Gã viện trưởng nhảy lên cao, giáng thẳng một quyền vào ông thầy Tú. Ông thầy Tú cũng không đứng yên cho gã đánh, nhảy sang một bên né đòn. Cú đấm trực tiếp nện xuống sân đánh oình một cái, cát bụi tung tóe mù mịt, để lại một vùng lõm. Ông thầy Tú vừa lùi về đằng sau né đòn, cũng không để gã quỷ vương có cơ hội tấn công lên tiếp. Thầy dựng lòng bàn tay hướng về phía gã mà lao lên. Lúc này không biết trong lòng bàn tay của thầy từ bao giờ đã có một lá bùa. Lá bùa phát sáng, chiếu ra một hình ảnh to hơn về phía trước, giống như một tấm khiên chắn trước mặt vậy. Gã quỷ vương đan chéo hai tay vào nhau đỡ lấy tấm khiên đang ập đến. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc hất văng Trần Phong ra đến cả chục mét. Mẹ nói chứ, Mãi nữa chứ. Đây là cuộc chiến giữa những vị thần à? Trần Phong kinh ngạc lắp bắp, nhưng hắn cũng không quên việc cứu Tiểu Vân. Tranh thủ lúc ông thầy Tú đang giao chiến với quỷ vương, Trần Phong rón rén chạy lên lầu 2, leo thang lên trên nóc nhà. Thấy Tiểu Vân lúc này đang bị xích sắt trói chặt, không thể cựa quậy, càng không thể dãy giụa, mà cũng không thể vận thê lên sức mạnh để mà thoát khỏi cái xích sắt. Trần Phong cực kỳ hoang mang, hắn luống cuống, hắn không biết phải xử lý làm sao đây. Tiểu Phong muốn đỡ Tiểu Vân dậy, nhưng không thể. Bây giờ hồn thể của cô đã mờ nhạt, cảm giác như yếu ớt lắm. Hắn không thể chạm vào cô được. Trần Phong hoảng hốt. Tiểu Vân, làm sao bây giờ? Tiểu Vân ôm lấy bả vai của mình, cúi mặt không dám nhìn hắn. Trong lòng của cô dấy lên cơn hối hận khôn tả. Tuy rằng là cô bị lợi dụng thật, nhưng cô ngày nào cũng hấp thu dương khí của hắn. May mà hắn giống như cái nhà máy điện, nếu không chưa là người khác, có khi đã ngỏm cụ tỏi. Cô cũng từng tự thề với lòng mình sẽ không bao giờ làm hại hắn. Vậy mà chính cô là người đã đẩy hắn vào trong hoàn cảnh này. Trần Phong không chạm được vào người Tiểu Vân. Với cả thấy cô không nói gì, hắn lại càng thêm hoảng hốt. Tiểu Vân, cô nói gì đi chứ? Làm sao để có thể cô trở về bình thường được? Tiểu Vân chậm rãi trả lời, nhưng lại không nói vào chính vấn đề của mình. Anh lo cho tôi làm gì? Tôi đã hại anh, là tôi đã dụ dỗ anh đến đây. Câu nói của Tiểu Vân chứa đầy sự hối hận và đau đớn. Chỉ thiếu điều cô bật khóc nữa mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, cái tên đầu thiếu muối yếu ớt này lại nghe như là đang giận dỗi cô vậy. Mà hắn thì lại sợ nhất là phụ nữ giận dỗi. Hắn đã từng nghe hai anh bạn thân dì tai, con gái giận dỗi khi lúc ấy thì nói có thành không, nói không thành có. Mà cũng có khi nói có là có, nói không là không, chả biết đường nào bàn lần. Vốn cũng chẳng đi tán gái bao giờ, cho nên Trần Phong cũng không hiểu nhiều về tâm lý phụ nữ. Mà Tiểu Vân lại còn hơn cả tuổi hắn. Hắn chỉ nghe cô nói đơn giản thế thôi, thế nhưng đối với hắn thì thật sự là vô cùng hỗn loạn. Này, cô đừng có như vậy được không? Đừng có như vậy được không? Cô muốn bao nhiêu thì lấy, hồn thể của cô đang mờ nhạt cái kìa. Trần Phong vươn tay muốn bám lấy vai của Tiểu Vân, kéo cô vào lòng hắn. Nếu như cô đã không muốn nhận hắn thì hắn ép cô phải nhận, dù không biết cách đó có hiệu quả hay không. Thế nhưng bàn tay của hắn lại chỉ xuyên qua mà thôi. Tiểu Vân trong lòng chua xót, không muốn Trần Phong vì cô mà phải chịu thiệt. Cô quay lưng đi chậm rãi, mặc dù bây giờ cô cũng chẳng biết là mình phải đi đâu, về đâu. Có lẽ là đi càng xa hắn càng tốt. Tôi không có tư cách gì để anh phải lo cho tôi cả. Trần Phong bất lực không thể chạm vào Tiểu Vân, rồi lại nghe câu nói đó của cô, giống như cô nhắc lại lời hắn mắng cô hồi chiều nay vậy. Bây giờ Trần Phong đã bắt đầu thực sự hết kiên nhẫn. Hắn thầm oán trách trong đầu. Bà cô ơi là bà cô, giờ là lúc nào mà cô còn giận dỗi trẻ con như thế? Tôi xin cô đó. Không thể chịu đựng được, Tiểu Vân cứ đang lầm lũi đi xa hắn dần dần. Trần Phong liền đuổi theo, vươn cổ tay nắm lấy tay của Tiểu Vân. Kỳ lạ, lần này thì Tiểu Vân không thể tránh được. Hắn ôm chặt lấy cô vào lòng. Tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ cô mà. Tôi hứa. Trần Phong cũng bất ngờ. Hắn không ngờ là mình có thể chạm được vào Tiểu Vân như thế. Đến cả chính Tiểu Vân cũng bất ngờ vì điều đó. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lần này Trần Phong lại càng ôm ghì chặt cô hơn. Muốn thoát ra cũng khó. Hồn thể của cô từ từ khôi phục lại. Bây giờ cô vẫn lo là mình hút lấy dương khí của Trần Phong như thế này, một lát nữa liệu hắn có sức mà chống cự hay không. Nhưng là phụ nữ, được người mình yêu thương lo lắng, ôm trong lòng như vậy, cô cũng mềm lòng. Tôi chẳng là gì của anh cả. Là Tiểu Vân đang nói rất thật với lòng mình, cô và Trần Phong chỉ là hai người dân. Dù cho hắn có bảo vệ cô thì cũng chỉ là trách nhiệm với một lời hứa. Nhưng câu nói đó, đối với Trần Phong thì lại hiểu thành là Tiểu Vân này đã vẫn đang giận dỗi dai như đỉa vậy. Hắn chưa thấy ai giận dai như cô cả. Không muốn Tiểu Vân cứ làm nhảm chuyện này thêm nữa. Hắn đã nói là cô phải nghe. Bây giờ không phải là lúc cô có quyền cãi lại. Trần Phong lại càng siết chặt cô hơn. Tôi sẽ bảo vệ nữ nhân của tôi. Nhất định là như thế. Nghe được câu nói này, Tiểu Vân cũng không nhịn được nữa mà bật khóc tu tu. Cô vòng tay qua ôm lấy hắn, giống như là cặp tình nhân sinh tử gặp lại. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bố tên Sư Khỉ, cái từ nữ nhân này không ngờ nó có hiệu quả đến thế chứ. Thật ra hắn cũng không có ý định lừa dối Tiểu Vân. Trong lòng hắn, người hắn yêu nhất bây giờ là em Ngân. Nhưng bấy lâu nay ở bên cạnh Tiểu Vân, hắn cũng bắt đầu có chút rung động. Các cụ nói cấm có sai, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi là âm dương thì chả có mà hút dính lấy nhau. Hắn kiềm chế bằng ấy thời gian, nó cũng là giỏi lắm rồi, thật sự là giỏi lắm rồi. Thôi thì đã tham, ta tham cho chót. Lòng tham ở trong lòng của Trần Phong nổi lên. Đã như vậy, hắn sẽ lấy tất, lấy hết, lấy cả Vân, cả Ngân. Cả hai đều là nữ nhân của hắn, đều là người mà hắn phải bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Trần Phong cứ thế ôm ghì lấy Tiểu Vân. Mà không biết, lúc này trong lòng bàn tay phải của hắn, cái hình vẽ loằng ngoằng vừa mới hơi lóe lên ánh sáng, bây giờ đã tắt dần rồi biến mất. Bị Trần Phong ôm chặt quá, Tiểu Vân khẽ đẩy hắn ra. Lần này thì cô nũng nịu thật. Này, đau, đau em. Buông người ta ra. Ôm cái gì mà chặt thế? Trần Phong cũng hơi bất ngờ về cách xưng hô của Tiểu Vân thay đổi. Mọi khi cứ cô tôi quen rồi. Mà Tiểu Vân lại hơn hắn những 2 tuổi. Bây giờ nghe xưng em, xưng người ta, nó thấy cứ quái quái, lạ lạ. Nhưng trong lòng của hắn cũng khoái lắm. Lần đầu tán gái thành công. Nếu như với em Ngân thì cả hai đều là bị thần tình yêu chinh phục, thì với Tiểu Vân chính là người hắn chiếm được. Cảm giác thỏa mãn của kẻ chinh phục nổi lên. Nhưng Trần Phong bây giờ vẫn còn đang lơ mơ vì điều đó lắm. À, Tiểu Vân, cô... không, em có còn đau không? Người ta không còn đau nữa. Không khí tình cảm ngọt ngào, không hề phù hợp với thực tại. Được một lúc, Trần Phong mới tá hỏa, nhớ ra là ông thầy Tú vẫn còn đang phải đẹp vật lộn đánh nhau từ nãy đến giờ. May sao trên nóc tầng 2 bị khuất tầm nhìn từ dưới sân, chứ nếu không hẳn là lão sẽ chửi cho mình một trận ra trò. Trần Phong dặn Tiểu Vân cẩn thận, từ lỗ thang nhảy thẳng xuống sàn tầng 2. Hắn đứng ở trên hành lang nhìn ra sân. Lúc này, ông thầy Tú đang vần nhau kịch liệt với Quỷ Vương. Tuy có vẻ thầy đang yếu thế hơn, nhưng đây là lần đầu tiên. Hắn thấy, ông thầy Tú thi triển ra võ thuật. Vừa võ thuật kết hợp với pháp thuật, kỹ xảo điện ảnh cũng không thể bằng. Ông thầy Tú nhìn thấy Trần Phong đang đứng ở hành lang, ngỏng cổ ra. Còn Tiểu Vân thì ở sau lưng của hắn. Ông quát lớn. Hay tiểu tử à, giúp ngỏ, dùng nhiếp hồn linh úp nó lại à. Trần Phong nghe thầy nói thế thì khẩn trương sờ lấy nhiếp hồn linh ở trên tay. Cái chuông bé tí tẹo này thì làm sao mà lại có thể úp được gã Quỷ Vương. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thầy đã nói được là được. Trần Phong khẩn trương lấy đà chuẩn bị nhảy thẳng từ trên tầng 2 xuống, thì đúng lúc giọng của Tiểu Vân đằng sau. Trần Phong, anh cẩn thận đấy. Hắn quay lại, nở một nụ cười thật tươi, thật sáng lạng. Yên tâm, anh đã hứa là anh sẽ bảo vệ em mà. Ây con mẹ các người, bây giờ không phải là lúc cắn nhau ở đây à. Tiếng của ông thầy Tú mắng xa xả ở dưới sân. Lập tức Trần Phong nhảy khỏi hành lang, hai tay giữ chặt lấy chiếc nhiếp hồn linh. Đúng như hắn nghĩ, nhiếp hồn linh tự ý hiểu ý chủ, dần dần biến to ra. Chỉ trong một loáng, nhiếp hồn linh đã to như quả chuông ở chùa. Tiểu Vân ở trên hành lang nhìn thấy Trần Phong lao ra như bay, hai tay ôm chuông úp xuống như muốn ra đòn kết liễu đối thủ, thì thầm ngưỡng mộ. Giỏi ạ, đúng là cái dáng anh hùng bá đạo mà. Trần Phong hét lên một tiếng rồi thuận đà rơi xuống, úp thẳng quả chuông xuống đất. Chỉ nghe đánh bong một cái, tiếng chuông kêu vang vọng như đập phải cái gì cứng rắn, cát bụi bốc lên mù mịt. Trần Phong đang khoan khoái, nghe thấy ông thầy Tú bỗng nhiên kêu đau. Hắn định thần lại thì ông thầy Tú đang nằm bẹp ở dưới sân, cái chuông đè cả lên người. Đầu thì bị chuông đập cho một nhát, toạc nguyên ra một mảng máu me be bét, máu chảy ròng ròng. Thì ra lúc nãy Trần Phong hóa to cái chuông, nhưng vì không điều khiển được, hắn lỡ hóa to quá. Rồi khi úp chuông xuống gã quỷ vương, nhìn thấy ông thầy Tú đang giằng co ở ngay đấy cho nên là bị vành chuông đánh vào đầu. Quỷ vương được ông thầy Tú đỡ cho một kiếp, thì nhanh chóng lao vụt ra xa. Là thầy à? Nhà ngươi, nhà ngươi, ây à, đánh lầm quân cha rồi, sao ngõ lại giao nó cho ngươi chứ? Trần Phong cười hề hề, rồi nhấc cái chuông lên. Tức thì cái chuông từ từ thu nhỏ lại, bây giờ lại biến thành cái chuông nhỏ xinh, treo lủng lẳng ở cổ tay. Ông thầy Tố hậm hực. Hay ngõ mãi mới giữ được chân nó, vậy mà ngươi phá hỏng hết công sức của ngõ nãy giờ rồi. Xin lỗi thầy, bây giờ phải làm gì ở thầy? Ông thầy Tú nhìn thấy quỷ vương đang đứng ở giữa sân lầm rầm gì đó, tay thầy ngoặt về đằng sau, sờ sờ cái túi trong tay nải đeo chéo nãy giờ, nói bằng giọng hoảng sợ. Không kịp rồi, nơi này đã hóa thành tế đàn. Cái gì? Tế đàn gì ở thầy? Ông thầy Tú lắc đầu bất lực. Đây là lần đầu Trần Phong thấy thái độ bó tay của thầy. Là tế đàn quỷ à? Thầy trả lời đơn giản vậy thôi, nhưng một tia ý thức kinh khủng cũng chạy xẹt qua não của Trần Phong. Mặc dù chưa hẳn hiểu hết tế đàn quỷ là gì, nhưng chắc chắn những linh hồn đang bị treo cổ lủng lẳng trên trời kia là một dạng tế phẩm cho gã quỷ vương. Chẳng cần ai phải giải thích thêm, chỉ thấy ông thầy Tú lập tức lao lên tấn công gã. Đủ biết nghi lễ đã hoàn thành, gã sẽ nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nỗ lực của ông thầy như muối bỏ bể. Thầy tung ra đủ mọi loại quyền cước, đủ mọi loại pháp chú về phía quỷ vương. Nhưng bao bọc xung quanh người của gã là một tầng khói xám xịt, ngăn lại tất cả đòn tấn công từ bên ngoài. Mà tầng khói đến từ chính những linh hồn đang treo cổ kia. Trần Phong thấy những linh hồn đó đang tan biến từng bộ phận dần, tan biến thành khói, tụ lại ở chỗ quỷ vương. Ông thầy Tú thì liên tiếp giáng phù chú nhưng vô ích. Rồi đột nhiên vòng khói nổ tung, ông thầy Tú bị hất văng trở lại, mồm phun ra một búng máu tươi, thở hồng hộc. Trần Phong vội vàng chạy đến đỡ. Lúc này khuôn mặt của ông thầy Tú trắng bệch, tay ôm ngực thở như bể lò. Tiểu Vân đứng ở trên tầng thấy vậy cũng hóa lại gần hai người. Ông thầy Tú vừa nén cơn đau vừa nói: Hai tiểu tử, ngõ giữ chân hắn, ngươi và nữ nhân của ngươi chạy đi, không là chết cả đám. Đến thầy còn bị dồn đến nước này thì hắn làm sao mà chạy cho thoát? Huống hồ còn thằng Trung, thằng Kiên vẫn đang nằm bất tỉnh, hắn cũng không phải là kẻ tham sống thợ sợ chết. Tôi không đi, có đi thì cùng đi. Vừa nói xong, có lẽ quỷ vương cũng đã hoàn thành xong nghi lễ tế quỷ của mình. Gã cười lớn. Tốt lắm, tốt lắm, nhưng vẫn còn thiếu hai linh hồn nữa mới đủ. Dứt lời, gã vung tay hướng thẳng về hồn thể của Tiểu Vân. Trần Phong không kịp cản lại, hắn cũng không biết phải cẩn thận và cản lại như thế nào nữa. Tiểu Vân bị quỷ vương tóm lấy, Trần Phong lập tức lao lên, nắm chặt lấy nhiếp hồn linh, tấn công về phía quỷ vương. Hắn cũng không dám hóa to chuông như vừa nãy, bởi vì sợ nhỡ đầu có úp thì lại úp cả Tiểu Vân lẫn quỷ vương vào trong, thì còn ăn hại hơn. Thả nữ nhân của tao ra. Thấy Trần Phong lao đến, quỷ vương nhếch mép cười khinh bỉ. Gã quăng Tiểu Vân ra xa, hóa lại thành một sợi xích, trói cô lại, rồi quay sang trực tiếp với Trần Phong. Cũng như lần trước, Trần Phong đối với gã chỉ như là con giun con dế, muốn dẫm chết lúc nào là chết lúc ấy. Gã vung tay gạt một đường, Trần Phong đập lưng vào gốc cây, đánh uịch một cái. Tiểu Vân bị trói gần đó thấy hắn ngã, thì cố sức lê lết lại gần. Quỷ vương tiến tới, đá đá vào người Trần Phong, đoạn quắc mắt nhìn Tiểu Vân. Tao quên mất, tao đã nói cho mày là mày sẽ được xem cảnh người mày yêu chết như thế nào cơ mà. Thế rồi quỷ vương liên tiếp ra những đòn như trời giáng vào người của Trần Phong. Hắn cảm thấy cơ thể của mình như muốn vỡ vụn, mồm liên tục ói máu. Tiểu Vân vẫn đang cố sức lăn đến che chắn cho hắn. Thế nhưng bây giờ cô đang bị trói, vừa lăn được đến gần thì bị quỷ vương đá cho văng ra xa. Con đàn bà tiện nhân, không phải đỡ cho hắn, rồi cũng sẽ đến lượt mày. Lúc này quỷ vương coi Trần Phong như cái bao cát mà đấm mà đá thùm thụp. Gã không để ý rằng đằng sau lưng ông thầy Tú lao đến. Cảnh này thì chỉ có Trần Phong nhìn thấy, bởi vì hắn đang ở đối diện với thầy Tú. Nhưng nhìn thầy Tú lao đến cứu mình, khuôn mặt của hắn lại chẳng có tí vui vẻ nào, chỉ có sự não nề. Ông thầy Tú lao đến, vung tay giáng một đòn về phía quỷ vương. Nhưng trên tay thầy bây giờ không phải là phù chú gì cả, mà lại là cuốn truyện Doraemon tập 1. Quỷ vương phát hiện, quay lại bắt chéo tay đỡ đòn. Trần Phong cũng bất lực nghĩ thầm, chết mẹ rồi. Chỉ là trái với suy nghĩ của hắn, cuốn truyện đột nhiên cháy rụi bùng bùng, rồi thiêu đốt cánh tay của quỷ vương, khiến cho gã kêu lên đau đớn. Lão thầy này cũng đến lạ, cái mà nhìn chẳng ai nghĩ là pháp khí, hóa ra lại là hàng khủng. Quỷ vương túm lấy cổ của Trần Phong, lúc này người đã mềm như sợi bún, nhảy lên trên nóc tầng 2 của tòa nhà trung tâm, giơ Trần Phong ra phía ngoài không trung. Lão già, lão biết hắn là ai không mà lão liều chết cứu hắn như vậy? Ông thầy Tú đứng dưới sân nhìn lên, tay vẫn lục tìm pháp khí trong túi. Ai ngỏ biết, thế chẳng lẽ người cũng biết sao? Ây, đương nhiên là ta biết, chỉ sợ lão không biết. Ây, người biết thì người nói xem hắn là ai. Quỷ vương vẫn xách cổ Trần Phong như xách một con mèo. Ta đố lão, hắn là ai? Ai ngỏ đố người, có giỏi thì ngươi nói xem hắn là ai. Lão không biết chứ gì, ta đố lão. Ai có người biết không biết, có giỏi thì ngươi nói xem. Lão nói, người nói, lão nói, không, người nói. Cứ như thế, ông thầy Tú và quỷ vương cứ như đang diễn chương trình tấu hài, mà thực ra cả hai vốn đều không biết, chỉ đã đang cố dụ cho đối phương nói ra. Bây giờ chỉ có Trần Phong là khổ, vừa bị quỷ vương dần cho một trận nhờ tử, bây giờ bị xách cổ dơ ra giữa không trung thành trò tiêu khiển. Tiểu Vân nãy giờ bị trói, chứng kiến một màn này thì hết kiên nhẫn. Anh là chồng tôi, anh là chồng tôi, thầy không lo cứu người đi, thầy còn ở đấy mà đôi co. Ông thầy Tú cũng chưa kịp mở mồm trả lời Tiểu Vân thì quỷ vương đã cười lớn. Cứu hắn à? Ta nói cho đôi tình nhân đê tiện các người biết, nếu hôm nay không chết dưới tay ta thì các người cũng phải chết dưới tay của lão. Tiểu Vân sững sờ nhìn thầy Tú. Là sao hả thầy? Là sao? Ông thầy Tú không nói gì cả, có vẻ như thầm ngầm thừa nhận điều gì đó. Quỷ vương tiếp tục cắt nghĩa. Trong người của hắn có phù chú ngũ lôi oanh đỉnh, của lão. Ngươi nhìn xung quanh xem, lôi trận sắp hình thành, chứng tỏ lão đã bày lôi trận từ trước. Mà lôi trận này chỉ chuyên đánh lên người có ngũ lôi chú. Hóa ra hôm qua lúc ở chùa, thầy đã ngấm ngầm ẩn ngũ lôi chú vào trong người của Trần Phong. Tiểu Vân òa khóc vì thất vọng và vì tuyệt vọng. Anh ấy tin tưởng ông là thế, anh ấy tôn sùng ông là thế. Tiểu Vân vẫn hướng về thầy Tú mà gào khóc. Ông thầy Tú không nói gì, chỉ nhìn lên mái nhà im lặng. Lúc này Trần Phong mặt bê bết máu, ngoái nhìn lại, cố cất giọng. Thật, là thật sao hả thầy? Ai, là thật. Ông thầy Tú chắp tay sau lưng, trả lời bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Trần Phong nhếch mép cười. Còn mẹ nhà thầy. Ai, tiểu tử, hy vọng ngươi hiểu cho ngõ à. Nói xong, tay ông thầy Tú bắt quyết, lôi trận hình thành, từng tia chớp đan chéo ở trên bầu trời. Một luồng lốc xoáy với ánh sét chói lòa, lôi trận chuẩn bị giáng xuống, và có vẻ sẽ khủng khiếp hơn khi thầy gọi khống lôi ấn rất nhiều. Chỉ có Tiểu Vân là vừa cố sức lăn lại chỗ thầy Tú, vừa gào khóc thảm thiết. Không, tôi xin ông, tôi xin ông, anh ấy tôn trọng ông, anh ấy tin tưởng ông, tôi xin ông đừng làm thế. Ông thầy Tú vẫn mặc kệ Tiểu Vân van xin, bắt quyết rồi niệm chú. Quỷ vương cười sằng sặc, bởi vì dù ai giết Trần Phong đi chăng nữa thì Trần Phong cũng đang ở trong tay gã. Làm gì có ai có thể cướp được hồn thể của hắn khỏi gã. Điều mà gã vui sướng hơn cả chính là Tiểu Vân phải chứng kiến cảnh người mình yêu chết, mà lại bị người tin tưởng nhất giết chết. Trần Phong thấy lôi phạt chuẩn bị giáng xuống, hắn cố sức nắm lấy mấy ngón tay của mình lại, chỉ giơ mỗi ngón giữa, tạo thành hình ngón tay thối, giơ về phía ông thầy Tú. Nhưng hắn lại không dừng lại ở phía thầy, mà lại tiếp tục đưa ngang sang trước mặt của gã quỷ vương. Tức thì Trần Phong cố lấy hết sức lực còn lại, hắn đập vào vùng khớp tay đang túm cổ mình, làm cho cánh tay của quỷ vương gập lại. Trần Phong vung hai tay hai chân quặp chặt lấy quỷ vương, ngả người về đằng sau, tạo ra sức nặng kéo cả hắn và quỷ vương rơi xuống. Khi cả hai còn ở giữa không trung, lôi trận đã bổ xuống. Quỷ vương bây giờ mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Hắn đang ở trên Trần Phong nên ăn trọn ngũ lôi oanh đỉnh đánh thẳng vào người. Chỉ nghe đánh bịch một cái, quỷ vương ở trên ăn ngũ lôi chú, thì Trần Phong ở dưới bị sức nặng của gã cộng thêm rơi từ trên mái nhà xuống thì cũng một sống chín chết. Ông thầy Tú lao tới, Tiểu Vân cũng cố sức mà lăn đến. Nhưng Trần Phong dùng chút hơi tàn mà hét lên: "Đừng lại gần, hắn chưa chết đâu." Vừa dứt lời, quỷ vương chồm dậy, gã lao đến chỗ thằng Trung thằng Kiên đang bất tỉnh nhân sự, sau đó tung hai thằng lên trời, đưa hai bàn tay nhọn hoắt, chỉ thấy xoạt một cái, hai bàn tay của gã xuyên thủng lồng ngực của hai thằng, máu phun ra. Bây giờ trên tay của gã là hai quả tim đã nhuốm máu. Gã ném xác của chúng về phía của Trần Phong, rồi nhai sống ngấu nghiến hai quả tim. Trần Phong chứng kiến toàn bộ cảnh ấy, hắn gào lên rồi cố sức gượng dậy, lê lết lại chỗ xác của hai thằng bạn, ôm lấy thi thể của bạn mà khóc trong đau đớn bất lực. Hắn luồn miệng nói xin lỗi. Hắn bảo tại hắn làm liên lụy đến chúng, hắn không đủ khả năng bảo vệ bạn bè, người thân. Hắn là kẻ vô dụng, chỉ đem đến tai họa cho những người xung quanh. Tiểu Vân thấy người mình yêu gào khóc đau đớn như vậy thì cũng đau lòng. Thấy người mình yêu gào khóc lại càng thêm xót xa, cũng cố gắng an ủi. Nhưng lập tức ông thầy Tú giải xích sắt, rồi kéo cô lùi về đằng sau. Ông thầy nhanh chóng tạo ra một màn kết giới, nhốt Tiểu Phong vào bên trong. Không rõ đây là để nhốt Tiểu Vân hay là bảo vệ cô. Tiểu Vân thì cứ gào lên đòi bằng được ra ngoài. Ông thầy Tú ra tay ngăn lại. đừng có lại gần hắn. Hắn rất nguy hiểm. Nghe ông thầy nói như vậy, Tiểu Vân mới bình tĩnh quan sát Trần Phong. Trần Phong đang ôm xác của hai người bạn, nhưng bây giờ hắn không gào khóc nữa. Hắn vẫn gào, chỉ là không khóc, mà hắn gào như điên như dại. Hắn gào lên giống như một con thú, rồi cơ thể của hắn bắt đầu biến đổi. Răng nanh của hắn bắt đầu mọc dài ra, hai tay đấm liên tục xuống đất. Trong mắt của hắn vằn lên những tia máu. Mắt của hắn không biến đỏ như quỷ vương, mà lòng trắng thì biến thành màu đen, còn lòng đen thì chuyển sang màu đỏ sẫm như máu. Và một điểm khác biệt nữa, đó là đầu của hắn không có sừng, da của hắn cũng không biến thành màu đỏ. Trần Phong từ từ đứng dậy. Một luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi thứ bị hất tung. Ông thầy Tú phải móc phù chú tạo thành lá chắn. May mà Tiểu Vân cũng được ông thầy đặt vào trong kết giới, cho nên không sao. Một luồng ánh sáng vàng chói lóa từ trong bàn tay phải của Trần Phong tỏa ra. Lần này đường ngoằn ngoèo hiện lên rõ hơn. Đó chính là hai đường mà ông thầy Tú đã dùng ngón tay vẽ lên tay hắn, lúc thầy vỗ vào đỉnh đầu hắn, khi lần gặp ở cổng khu mỏ mấy tháng trước. Nhìn thấy cảnh này, quỷ vương mặc dù đã bổ sung sức mạnh nhưng vẫn hoảng hốt. Kháng ma chú? Lão còn cho hắn cả kháng ma chú? Ông thầy Tú không nói gì cả, Trần Phong cũng không nói. Không biết bây giờ đang là Trần Phong hay là ma quỷ phương nào nhập thể. Tay trái nắm nhiếp hồn linh, tay phải có kháng ma chú, toàn thân hắc diệm bao trùm. Bây giờ trông hắn không khác nào như sát thần giáng thế. Trần Phong gầm lên một tiếng rồi lao về phía quỷ vương. Gã cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được vài đòn rồi bật lùi lại. Trên mặt của quỷ vương hiện rõ lên sự khiếp đảm. Sự khiếp đảm một lực lượng không thể chống đỡ. Không, công sức ta tạo ra hàng ngàn năm không thể bị hủy hoại thế này. Tuy rằng Trần Phong chỉ đơn thuần đấm đá gã bằng tay chân, không hề dùng đến phù chú, nhưng gã vẫn phải rất vất vả. Rồi khi bị dồn đến đường cùng, quỷ vương liền mở đường máu, phóng thẳng ra chỗ ngôi chùa. Ông thầy Tú hốt hoảng: "Mau đuổi theo, gã muốn đưa Tiểu Vân đi." Ý thầy nói là muốn đưa bản thể của Tiểu Vân đi. Không biết Trần Phong như thế có hiểu hay không, hay vì đánh nhau với kẻ địch mà kẻ địch bỏ chạy, cho nên cũng lập tức đuổi theo. Đuổi đến cổng chùa thì quỷ vương lao vào bên trong, cửa vỡ bắn tung tóe, ở trên vai vác theo một cô gái, bộ dáng y hệt như Tiểu Vân đang bất tỉnh, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân nhầu nát. "Là bản thể của Tiểu Vân, bắt hắn lại, nếu không kết giới của ngõ cũng không giữ được linh hồn cô ấy." Trần Phong đuổi đến khu vườn đằng sau chùa. Nơi đây bây giờ tuy u tối, nhưng trong mắt của hắn rất rõ ràng. Khu vườn tràn ngập hoa bỉ ngạn, mọc lên đỏ như máu. Ở giữa vườn có một khoảng trống hình tròn, không có hoa mọc, mà chỉ có một vòng xoáy đen ngòm vô tận. Ông thầy Tú cũng đuổi tới nơi, nhìn thấy thì thất thanh kêu lên: "Bỏ mẹ rồi, cổng u linh giới đã mở ra." Thầy vừa dứt lời, quỷ vương trên vai vác bản thể của Tiểu Vân nhảy ngay xuống hố. Hồn thể của Tiểu Vân đang được thầy Tú đặt trong kết giới cũng bị lôi tuột theo, bay vèo qua mặt của Trần Phong. Chỉ trong một tích tắc đó thôi, Trần Phong cũng cảm giác như là chia lìa vĩnh viễn. Hắn lao ra cố giương tay túm lấy hồn thể của cô nhưng không kịp. "Tiểu Vân, Tiểu Vân!" Cô bị kéo tuột xuống hố. Trần Phong lao đến định nhảy theo, nhưng lại chạm vào mặt đất. Trong một thoáng, miệng hố đã biến mất. Hắn điên cuồng dùng tay đào xới, mồm liên tục gọi Tiểu Vân. Đến lúc móng tay và các đầu ngón tay rách toạc, máu nhuộm đỏ ra. Ông thầy Tú thấy tình hình như vậy không ổn. Có lẽ hắn đang hoảng loạn đến phát điên, mà không hiểu rằng Tiểu Vân cả hồn lẫn xác đều đã bị đem đi. Hắn có đào ở đó đến sang năm cũng chẳng có kết quả gì. Thầy tiến lại gần, tay kẹp sẵn một lá phù, giáng một đòn thật mạnh vào giữa đỉnh đầu của Trần Phong. Sau đó, hắn từ từ mất sức rồi dừng lại. Trước khi ngất đi, hắn vẫn còn nghe tiếng cười của quỷ vương văng vẳng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, sư đệ. Dậy, dậy, dậy đi thằng chó. Có gái đến tìm mày đây này. Tiếng của thằng Kiên và thằng Trung gọi Trần Phong dậy. Hắn bật ra khỏi giường, nhìn thấy hai thằng vẫn nguyên vẹn. Là chúng mày... Ừ, thế không chúng tao thì ai? Trần Phong thẫn thờ. Hai thằng chúng mày, sau đêm hôm còn bám theo tao làm gì? Để bị liên lụy. Thằng Trung cười cười, nửa đêm nửa hôm, mày gọi tên em nào, rồi cầm điện thoại rón rén ra ngoài. Bọn tao đoán chắc là mày đi la liếm em y tá, bọn tao phải bám theo mà bắt tại trận chứ. Trần Phong nước mắt chảy dài, ôm chầm lấy hai anh bạn. Tao xin lỗi, là tại tao. Mày biết rồi à? Thằng Kiên nói, vỗ vỗ vai Trần Phong. Bây giờ Phong mới buông vai bạn ra. Tao biết chứ, tao biết là chúng mày chết rồi. Đây là... Thầy Tú giúp tao gặp chúng mày lần cuối. Tao xin lỗi. Tao không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Thằng Trung và thằng Kiên cũng tiến lại gần ôm lấy Trần Phong một lần nữa. Nhớ đấy. Chúng ta mãi mãi là bạn. Thế rồi hình bóng của hai thằng cứ khuất dần. Khuất dần. Chỉ còn lại Trần Phong ngồi đó mà nức nở. Hắn tỉnh dậy. Trong mơ hắn khóc. Ngoài khóc, hắn cũng chỉ có khóc mà thôi. Khung cảnh bây giờ giống như hắn đang nằm trong một bệnh viện. Ông thầy Tú đang ngồi ở bên cạnh. Thấy hắn đã tỉnh, liền đỡ hắn ngồi dậy. Biết tính thằng này nóng nảy, kiểu gì cũng phải banh mồm thầy ra mà hỏi. Cho nên ông nói luôn. Tiểu tử, tỉnh rồi hả? Dậy đi rồi ngõ sẽ nói tường tận cho người biết. Theo ông thầy Tú, chuyện này vốn không liên quan gì tới vụ mê trận luyện thần. Kẻ tạo ra tế đàn ở đây là quỷ vương. Mục đích của gã khi xây dựng viện dưỡng lão chính là muốn tăng sức mạnh bằng cách cướp đi những năm tháng còn lại của các cụ cao lão. Tại sao là những người cao tuổi mà không phải là người trẻ tuổi? Những người trẻ tuổi có phải gã sẽ cướp được nhiều hơn? Bởi vì vốn dĩ, những người cao tuổi là lớp người ít được xã hội quan tâm nhất, ít được gia đình để ý nhất. Đáng lẽ ra có cụ theo sổ sinh tử thì đến 90 hay 100 mới về trời. Nhưng 80 tuổi mà chết thì mọi người cho ấy cũng là điều bình thường. Mục đích của quỷ vương đã chắc ăn chắc mặc bền thấy rõ. Gã thả lấy ít mà lấy được nhiều lần, còn hơn là lấy nhiều chỉ được vài lần. Rồi lý do chết cho các cụ cũng dễ. 70-80 tuổi mà bảo không có bệnh thì chả ai tin. Rồi chỉ cần báo là đột quỵ, là suy hô hấp, là tay chân loạn choạng, rồi tai nạn, thế là xong. Điều quan trọng nhất là che mắt thiên địa quỷ thần. Bởi vì cõi trên, các vị chức trách đôi lúc cũng bất cẩn lắm. Có người sổ sinh tử là 100 mà 90 đến báo danh, các vị cũng tặc lưỡi cho qua. Gã cũng còn tạo ra một lớp ngụy trang ở bên ngoài, cho nên các vị có đi qua cũng chẳng phát hiện ra bất thường ở đó. Còn về sự việc sau đó thì thầy đã sắp xếp ổn thỏa. Viện dưỡng lão được giải thể, xác của hai người bạn cũng có lý do để đối phó. Trần Phong lúc này cũng không buồn quan tâm thầy tài phép cỡ nào, mà xác của hai thanh niên bị móc tim lại được sắp xếp ổn thỏa như vậy. Thế còn Tiểu Vân? Ông thầy Tú nhìn Trần Phong nặng nề. Cô ấy đã bị đưa đến U Linh giới. Đó cũng là một phần của âm phủ. Trần Phong không nói gì, hắn vẫn hoàn toàn nhớ mọi việc diễn ra. Khi hắn biến đổi, cho đến khi cào xới mặt đất. Chỉ là lúc đó, sự tức giận đã sôi trào điên loạn. Chứ hắn không phải là bị cái gì nhập, hay là bị biến thành người khác. Hắn ôm đầu gối, khóc trong bất lực. Ông thầy Tú định lại gần an ủi, hắn chỉ lạnh giọng: "Thầy giết tôi đi, tôi sống chỉ đem đến tai họa cho mọi người thôi." "Ôi, tiểu tử à, ngươi đừng có nghĩ quẩn à." "Không, thầy không thấy à, thằng cu Giòn cũng vì tôi mà chết. Tôi biết chứ, chẳng qua tôi tự dối lòng mình là nó gặp tai nạn, để trong lòng tôi khỏi áy náy. Bây giờ đến hai người bạn thân cũng vì tôi mà mất mạng, đến cả một hồn ma như Tiểu Vân mà tôi còn không bảo vệ được. Số phận của tôi trên đời này chỉ là đem đến đau thương cho người ta." Trần Phong gục mặt mà khóc dấm dứt. Ông thầy Tú tiến lại vỗ nhẹ vai hắn: "Tiểu tử à, người vốn là có số phận à." Dường như câu nói ấy bây giờ Trần Phong cũng không hiểu, hoặc là hắn đang hiểu là thầy đang an ủi, cho nên hắn cũng không có phản ứng gì cả. Ông thầy Tú ân cần dặn dò vài câu rồi tạm biệt đi ra. Nhưng mới ra gần tới cửa, thầy nghe có tiếng động, dường như là Trần Phong vừa lăn từ trên giường xuống đất. Thầy ngoái lại nhìn thì cảnh tượng tiếp theo làm thầy bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng. Hắn lồm cồm bò dậy, hắn quỳ sụp hai đầu gối trên nền đá hoa, dập đầu ba cái thật mạnh xuống nền nhà, nói bằng giọng đau đớn căm hờn: "Sư phụ, xin người nhận con làm đệ tử. Con muốn chống lại số mệnh. Sư phụ." "Ai, tiểu tử à, ngõ đã nói rồi, người vốn không có số phận mà." "Không, con muốn chống lại số phận. Xin thầy nhận con làm đệ tử." Độ 8 tháng sau, tại một tòa cao ốc chọc trời ở trung tâm, có một người phụ nữ mang bầu vượt mặt đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông béo lùn. "Cái gì? Con của ta? Cô có con với nó?" "Đúng vậy. Chỉ cần ông giúp tôi sẽ giúp ông." "Được. Chỉ cần cô làm con trai ta hồi sinh, ta sẵn sàng trả bằng bất cày giá nào." Hết tập 4, hết phần 2 tế quỷ. Kính thưa các bạn, vậy là con quỷ vương này không bị đánh tiêu diệt mà nó trốn đi. Tuy nhiên rằng thầy trò nhà Trần Phong thì đã phá được cái âm mưu của quỷ vương. Toàn bộ cái pháp trận, cái tế đàn luyện thần, cái tế đàn tế quỷ này mục đích chỉ là để xây dựng lên một cái thế lực của quỷ vương để cho nó mạnh mẽ hơn mà thôi. Mà cái âm mưu của nó xem ra là cũng rất là hợp lý, đúng không ạ? Cái giải thích của tác giả ở phần cuối về cái tế đàn tế quỷ xây ở viện dưỡng lão thì rất là hợp lý. Và chúng ta đã thấy là dường như là Trần Phong rơi vào một cái cơn khủng hoảng khi mà tất cả những người thân dính đến mình là cứ lần lượt ra đi. Thì đúng thật, chúng ta đã xem rất là nhiều những cái bộ phim hoặc là những cái tập truyện, các nhân vật chính thường thường giống như là một cái điểm gõ đến cho tất cả mọi người xung quanh. Cái vấn đề là họ có vượt qua được cái ngưỡng cửa đó được hay không. Thế thì Trần Phong dường như đang muốn chống lại số phận. Khi mà ông thầy Tú nói rằng là ngươi vốn dĩ không có số phận, Đó. Thế nhưng hắn vẫn muốn chống lại số phận. Cái số phận ở đây có lẽ nó không phải chỉ là cái thứ mà như các chúng ta vẫn hiểu là à, trời cao đã sắp đặt. Mà là hắn muốn chống lại mọi thứ. Hắn không muốn để rơi vào trong cái vòng xoáy của bất kỳ ai khác. Có lẽ là hắn muốn làm chủ chính cái bản thân hắn thế thôi. Thì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như thế. Bởi vì thật ra thì cho đến giờ phút này thì cái thân thế của Trần Phong nó vẫn còn bí hiểm lắm. Chứ đừng nói gì nữa ông thầy Tú. Những cái âm mưu thì nó vẫn còn dài lắm. Bởi vì các bạn thấy ở cái cú credit ở cuối truyện nó còn nhiều âm mưu khác lắm. Thì chúng ta phải chờ xem ở những tập sau. Cái series này thì tác giả Đông Phong cũng đã nói rằng là đang hoàn thành cái phần 3. Và có lẽ là tôi cũng sẽ cố gắng trao đổi với tác giả Đông Phong là làm sao để cố gắng để duy trì nó liên tục nhất có thể. Để cho các bạn có thể theo dõi liền mạch. Có vẻ là càng ngày nó càng cuốn. Đúng không ạ? Cá nhân mình thì mình cho rằng là những cái series chuyện ma linh dị nó thường thường là nó sẽ phải có một cái âm mưu xuyên suốt nào đó thì nó mới xây dựng thành cái cốt hay được. Tôi cũng đang rất là tò mò xem là cái âm mưu xuyên suốt của nó là gì. Tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào thấy ngay được tại vì nó mới chỉ là ở sang phần thứ hai của cả một cái bộ này thôi. Mà nghe đồn là tác giả Đông Phong đã tính toán là đến 15 phần cơ. Thì tôi cũng không biết cụ thể ra làm sao. Thì chúng ta chỉ còn cách là chờ. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Đông Phong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.